cũng không biết rõ nói chuyện nội dung, xem ra cần phải lấy Trực Doanh mới được. Trực Doanh giữ lại cũng là phiền phức, trước đem hắn trừ bỏ lại nói. Ảnh Vô Địch tự nói một câu, hắn tự theo địa lao rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN